Chàng rể quyền thế, chương 4504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão tử làm việc luôn luôn liêm khiết thanh bạch. Một thân sạch sẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta nhận được một báo cáo rằng, có một nhật quán vừa mở ra để lừa gạt bá tánh. Thủ tục không đủ, chủ sở hữu là một kẻ lừa đảo. Các ngươi nhanh phối hợp điều tra. Bằng không mà nói, các ngươi sẽ đắc tội thêm một bậc. Nhật quán lừa đảo sao? Một vài người xem đều ngạc nhiên vào lúc này. Thanh tra, có thể nhầm lẫn hay không? Đúng vậy, tập phúc đường đã mở nhiều năm như vậy. Rất nhiều hàng xóm của chúng ta đều là khách hàng cũ ở đây. Điều quan trọng nhất là họ không bao giờ tính phí tùy tiện. Làm sao có thể là nhật quán lừa đảo? Tập phúc đường đã có uy tín từ lâu đời. Làm sao có thể không đầy đủ thủ tục? Chẳng lẽ là ngươi chúng ta? Đầu óc các ngươi còn chưa tỉnh sao? Hàng xóm láng giềng cười nhạo. Cảm thấy Lý Thiếu Ba và Hoàng Trạch Phàm đang tùy ý làm bậy. Chúng ta đang thay mặt chính phủ thực thi pháp luật. Các ngươi không hiểu sao? Tập phúc đường này chính là nơi lừa đảo. Sẽ hại mọi người. Các ngươi thế nào lại không hiểu? Lý Thiếu Ba sắc mặt tối sầm lại. Nhìn chung quanh gầm thét. Đi nhanh, nếu không, ta sẽ đưa các ngươi trở về hỗ trợ điều tra. Lừa đảo hay không, các ngươi nói cũng không tính. Nhật quán nơi này, vốn làm ăn chân chính. Chúng ta tin tưởng là được. Chúng ta ở đây giải quyết rất nhiều vấn đề. Khi ta làm đám cưới cho con gái và cưới con dâu, đều đến đây để xem ngày. Bây giờ gia đình đều hòa thuận. Đặc biệt là Bùi Đại Sư, hoàn toàn là vị cứu tinh của chúng ta. Các người ở đồn cảnh sát và cục phát triển nhà và đô thị nông thôn rảnh rỗi như vậy. Sao không điều tra mấy dự án về dầu thoát nước và công trình bã đậu? Điều tra Bùi Đại Sư của chúng ta làm cái gì? Ngày càng nhiều khách hàng xuất hiện. Những hàng xóm láng giềng kia cũng nhích lại gần. Nghe nói đội thực thi pháp luật liên hợp sẽ phá bỏ bảng hiệu tập phúc đường và niêm phong tập phúc đường. Tất cả đều tràn đầy phẫn nộ. Và cảnh tượng na y khiến những người của đội thực thi pháp luật chung không khỏi có mấy phần chật vật. Ngậm miệng, toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Hoàng Trạch Phàm sắc mặt khó coi. Mạnh mẽ vung tay lên. Để cho người của mình nhanh chóng đẩy đám người đi. Sau đó, hắn ta bước tới. Cười lạnh nói, toàn bộ đều tránh ra cho ta, bằng không mà nói, làm ảnh hưởng tới công vụ, ta sẽ mang đi toàn bộ. Cách chương.